Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 150. Cầu sinh đảo. Dung Tranh rời đi sau, Bạch Nhạc Thủy liền nghe theo hắn nói đi phòng khách. Ngay từ đầu Bạch Nhạc Thủy cũng không có lưu tại phòng khách ý tứ, mà là lấy phòng khách vì trung tâm ở lâu đài chung đi lại. Biểu hiện giống như là một cái tự động tuần tra NPC, hôm nay không có người rời đi lâu đài. Xem ra là mấy ngày này qua đi, đại gia đã phát hiện ở trên đảo nhỏ không chiếm được nhiều ít manh mối sự thật. Đem mục tiêu đặt ở lâu đài thượng, ngay cả như vậy nhân số cũng không tính thiếu. Nhưng mà ở tuần tra thời điểm, Bạch Nhạc Thủy trừ bỏ hắc bên ngoài ai cũng chưa thấy, gặp được hắc thời điểm đối phương cũng chính cầm cây chổi, mới từ một phòng ra tới, thừa dịp môn bị hoàn toàn đóng lại trước, Bạch Nhạc Thủy hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái, chính là bình thường đặt cây chổi chờ tạp vật phòng, không có gì hiếm lạ, từ khách nhân biến thành làm công hắc thế nhưng ở làm việc. Cái này làm cho Bạch Nhạc Thủy có chút ngoài ý muốn, có lẽ là không nghĩ ở chủ nhân ra trước mặt lộ ra mệt lười bộ dáng. Lo lắng bị đuổi việc đi, quét tước còn không có kết thúc sao? Bạch Nhạc Thủy mở miệng hỏi một câu, hắc cả người cứng đờ. Ỷ vào đã gia nhập hắc ám trận doanh hắn tối hôm qua ở lâu đài đi bộ một vòng. Sau đó phát hiện một chút thân là khách nhân sẽ không phát hiện đáng sợ đồ vật. Mà làm cái này cổ quái lâu đài chủ nhân, hắc đối Mạc Đức phu nhân hơi chút có điểm sợ hãi tâm lý, còn kém hai cái phòng. Lầu ba liền có thể quét tước sạch sẽ, hắc vội vàng trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Người này nên sẽ không từ sáng sớm dọn dẹp đến bây giờ đi. Nơi này là trò chơi phó bản. Tỉnh tỉnh, ngươi không phải thật sự tới làm công. Bạch Nhạc Thủy, không cần như vậy vất vả. Lâu đài vẫn luôn có quét tước, có thời gian không bằng ở lâu đài trung chuyển vừa chuyển, hắc có điểm mê mang. Chuyển vừa chuyển. Trước kia tới khách nhân rất ít ở ban ngày thời điểm lưu tại lâu đài chung, Bạch Nhạc Thủy trên mặt đúng lúc lộ ra một mặt lo lắng, đột nhiên nhiều như vậy khách nhân ở lâu đài loạn rào. Ta thực lo lắng, điểm đen gật đầu, mở to hai mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy, nghe hắn tiếp tục nói, Bạch Nhạc Thủy khóe miệng hơi hơi ép xuống. Trước kia liền có một vị khách nhân xông vào không nên tiến phòng, muốn cướp đi nơi này đồ vật. Thật hy vọng như vậy sự tình sẽ không lại phát sinh, thì ra là thế. Trước kia phát sinh quá a, hắc lẩm bẩm mơ siêu này xem như chuyện xưa bối cảnh một bộ phận. Bạch Nhạc Thủy ngước mắt nhìn hắc, bất mãn nói, nếu nghe hiểu, liền đi thôi, ân, đi, hắc mê mang nhìn Bạch Nhạc Thủy, ngây người vài giây sau lập tức phản ứng lại đây, ném cây chổi eo đĩnh thẳng tắp, yên tâm đi, phu nhân. Tuyệt đối sẽ bảo vệ cho ngài lâu đài, không cho những người đó sằng bậy, Bạch Nhạc Thủy cười gật đầu. Vậy vất vả ngươi, hắc hì hì cười, ngượng ngùng cao một chút mặt, tiểu bước chạy, bởi vì thư tiên sinh thực nghiêm khắc. Yêu cầu hắn hướng mặt khác người hầu làm chuẩn, khách nhân dùng cơm khi cần thiết trình diện chạm hào. Hắc liền cho rằng chính mình cần thiết phải hào hào làm việc mới giữ được kiêm chức công tác. Còn nghĩ như thế nào một bên ân cần làm việc, một bên tính kế người chơi khác, không nghĩ tới Mạc Đức phu nhân kim khẩu một khai. Hắn hoàn toàn có thể đem sở hữu lực chú ý đặt ở người chơi khác trên người. Không cần lại làm bộ làm tịch ngẫm lại cũng nên như thế. Hắn gia nhập hắc ám một phương là vì đem người chơi khác hiến tế mà không phải tới quét tước vệ. Sinh, hắc bước chân chậm lại, vừa đi một bên suy tư. Cái thứ nhất mục tiêu nên tuyển ai hảo đâu, bị gọi tam muội thiếu nữ vẫn luôn cùng cao lớn nam nhân. Cùng nhau hành động, hai người tiểu tổ khó đối phó. Có thể trước từ một mình một người hành động người chơi trên người xuống tay. Không bằng liền cái kia vẫn luôn trốn ở góc phòng chưa bao giờ nói chuyện nam người chơi đi, hắc từ. Thật dài hành lang trải qua, đi xuống lầu, hắn thân ảnh sau khi biến mất không bao lâu. Một phiến cửa nhỏ lặng yên mở ra, người chơi nữ cẩn thận từ cái cửa ra bên ngoài nhìn. Sau đó đóng cửa lại, lạnh băng con ngươi đảo qua chính mình trong tay mấy chương tấm các vân xào. Đây là nàng tiến vào trò chơi sau vẫn luôn sử dụng trò chơi danh. Bất quá tên này rất ít có hướng người khác giới thiệu cơ hội, nàng trước kia không phải độc hành hiệp. Lần đầu tiên tới trò chơi sau cùng đồng kỳ các tân nhân nói chuyện với nhau quá. Hơn nữa giúp đỡ cho nhau thông quan, ở tay mới phó bản chung nhận thức sau lại cộng sự. Một cái mảnh mai ôn nhu muội tử, hai người thực liêu đến tới. Lại đều là ở thế giới hiện thực không gì vướng bận người. Phát hiện song song thế giới chỉ cần trò chơi chơi hảo liền có thể tùy ý tồn tại. Liền nói hảo lưu lại nơi này. Sau đó là một trận một phen đại sự nghiệp, song song thế giới đại sự nghiệp tự nhiên chính là cùng nhau sáng tạo trò chơi liên minh, chậm rãi phát triển lớn mạnh, trở thành trò chơi bá chủ, vì thế các nàng cùng nhau đi phó bản, tồn tiền, mua căn cứ, bất quá mộng tưởng giống như là thổi bay phao phao, mỹ lệ lại yếu ớt, thất bại không tính cái gì. Vân Sảo trước nay đều không cảm thấy lộ có thể đi thuận buồm xuôi gió. Nhưng là phản bội trước nay đều không ở nàng đoán trước nội, hai người có điểm tiểu ăn ý. Đi rồi vài lần phó bản thành tích không tồi, liền có đại liên minh nổi lên tâm tư muốn đào các nàng. Vân Sảo đương nhiên là uyển chuyển từ chối, không nghĩ tới vừa quay đầu lại nàng hảo cộng sự liền ứng người khác mời. Ném xuống nàng đi rồi, đi thì đi đi, trên bảng có tên đại liên minh tới mời. Chịu không nổi dụ hoặc không có gì, nhưng là nàng bán đi hai người cùng nhau đặt mua phòng ở cùng đồ vật. Mang đi tiền, cái gì đều không có cấp chính mình dư lại, bởi vì nói tốt nàng là hội trưởng. Chính mình là phó hội trưởng, cho nên cái gì đều ghi tạc nàng danh nghĩa. Vân Sảo trước nay không nghĩ nhiều quá, phòng ở cùng vật phẩm một khi mua sắm. Lần thứ hai bán ra sau sẽ đánh rất lớn chiết khấu. Dựa theo nàng lời nói, chẳng qua là đem chính mình giai đoạn trước đầu nhập tài chính cầm trở về. Nhưng là về Vân Sảo hư không tiêu thất kia một phần. Nàng một chữ đều không có đề, Vân Sảo biết nàng yêu cầu tiền. Tiến vào đại liên minh, nàng về điểm này thành tích cùng mặt khác thành viên so sánh với căn bản là không đủ xem. Hơn nữa liên minh đại lão rất nhiều, muốn ôm đùi nói. Không tiễn điểm đồ vật ai sẽ nguyện ý bạch đái người. Không có gì là miễn phí cho các nàng đều đem chính mình toàn bộ đoạt được tạp đi vào. Trên người còn thừa không có mấy. Muốn lấy về một chút có thể lý giải, nhưng như vậy cách làm. Vân Sảo chỉ cảm thấy trái tim băng giá tự kia lúc sau. Vân Sảo liền thành độc hành hiệp không có người đáng giá tín nhiệm. Cho nên nàng cũng không tổ đội, trong trò chơi sẽ không chết người. Cho nên nàng xuống tay vô tình, hố người chơi khác mà thôi. Chỉ cần có thể thông quan, như thế nào nhanh và tiện như thế nào tới. Thủ đoạn tính cái gì? Vân Sảo lấy ra một tấm các, nhìn hồi lâu, quả nhiên vẫn là tấm các này nhất thích hợp. Hồng Phong cùng Tam Muội hai người xác định hợp tác. Quan hệ. Kế tiếp liền phải suy xét trộm họa vấn đề, người muốn cạo họa mặt trên bao trùm đồ tầng yêu cầu bao. Lâu, Tam Muội hỏi, Hồng Phong nói. Xem họa lớn nhỏ cùng công tác tinh tế trình độ, 1 mét cao họa, nhanh nhất cũng yêu cầu nửa ngày thời gian, Thạch Thu nhíu mày. Như vậy đại một bức họa biến mất nửa ngày, chỉ cần không phải người mù đều sẽ phát hiện, Hồng Phong. Vấn đề lớn nhất chính là cái này. Nếu chỉ là trộm đi, ta chính mình miễn cưỡng có thể nghĩ cách, vấn đề liền ở chỗ trộm đi sau, như thế nào lừa gạt qua đi, Thạch Thu, gửi hy vọng với NPC sẽ không để ý thiếu mấy cái trang trí phẩm. Tam Muội mắt lé xem hắn, người cảm thấy khả năng, ngẫm lại Tư Tiên Sinh nghiêm túc bộ dáng, Thạch Thu thở dài, Mạc Đức Phu Nhân khả năng hảo lừa gạt, Tư Tiên Sinh liền thật sự. Trải qua mấy ngày ở chung, Thạch Thu đã biết đây là một cái lấy Mạc Đức Phu Nhân vì trung tâm. Khó mà nói lời nói thả một lời không hợp liền động thủ mặt lạnh nam nhân, ví dụ thỉnh tham khảo đã. Từng bị đuổi ra lâu đài hắc như vậy đại tam bức họa biến mất. Tư Tiên Sinh phỏng chừng sẽ đem lâu đài xốc lại đây thì mơ siêu, ngươi không có biện pháp. Chúng ta cũng không có biện pháp a. Chẳng lẽ hiện tại họa tam chương bổ đi lên. nói xong liền nhìn về phía Hồng Phong, mỹ thuật sinh Hồng Phong vội vàng lắc đầu. Như vậy đại tam bức họa, muốn giống nhau như đúc bắt chiếc họa ra tới ít nhất muốn một tháng. Hơn nữa nơi này cũng không có thuốc màu cùng vải vẽ tranh, thạch thu. Ngoặc kép, cái này phó bản toàn bộ thời gian đều không đủ một tháng, nói xong nhìn về phía tam muội. Ta xem không diễn, bằng không hợp tác sự tình vẫn là tính. Dù sao chúng ta muốn tìm đồ vật chỉ có bảo tàng. Bức họa mặt sau chưa chắc có cái gì manh mối, có biện pháp, suy tư một lát sau tam muội nói, thạch. Thu, gì, tam muội lấy ra một tấm cát, sử dụng ngụy trang cùng người gỗ có thể lừa dối qua đi, thạch thu nghiêng đầu. Ngụy trang, ta nhớ rõ tấm cát này có thể đem chính mình cùng chung quanh cảnh sắc hòa hợp nhất thể. Giống như là tắc kè hoa như vậy, đúng vậy. Ngụy trang có thể mục tiêu dung nhập bối cảnh chung, đạt tới ẩn thân hiệu quả, so tắc kè hoa càng cường hãn, sau đó người gỗ có thể đem mục tiêu định tại chỗ. Bảo trì hiện có trạng thái tam muội chỉ vào tấm các phía dưới thuyết minh. Này hai tấm các sử dụng mục tiêu không giới hạn trong người cùng quái. Còn nhớ rõ sao, chúng ta trước kia liền đem tìm được vật phẩm sử dụng ngụy trang sau đó đặt ở không thấy được. Góc, tránh thoát những người khác lục soát Timur Siêu, Hồng Phong nghĩ nghĩ. Đã hiểu tam muội ý tứ, ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, có thể liên tục bao lâu thời gian, ngụy trang cũng đủ rất thật sao. Mặt sau chính là tranh sơn dầu, đương nhiên rất thật. Giống như là trong suốt băng dán bao trùm đi lên giống nhau. Liền tính là tranh sơn dầu cũng không thành vấn đề. Sử dụng tiền đề là không cho phép bị đụng vào. Một khi đụng vào, ngụy trang liền sẽ bóc ra. Ở không bị tiếp xúc dưới tình huống có thể duy trì 24 giờ tam muội nói. Người gỗ tiền đề điều kiện giống nhau là bị định trụ mục tiêu không thể bị đụng vào. Bị đụng vào sau hiệu quả giải trừ. Thời gian này lược đoàn, chỉ có thể duy trì 12 giờ, đủ dùng, Hồng Phong nói. Ta có thể nhanh hơn tốc độ. Tổng có thể đuổi ra tới, thạch thu mờ mịt tả hữu nhìn xem. Từ từ, ta không hiểu, có ý thứ gì, Hồng Phong giải thích nói. Chính là dùng thứ gì trước che đậy tam bức họa, sau đó dùng ngụy trang đối che đậy vật sử dụng. Che đậy vật liền sẽ giống tắc kè hoa giống nhau dung nhập bối cảnh. Bày ra ra tam bức họa đồ hình tới. Cuối cùng sử dụng người gỗ đem che đậy vật trạng thái cố định. Như vậy liền tính lấy đi kia tam bức họa, che đậy vật cũng sẽ không bởi vì họa bị lấy đi. Biến thành vách tường nhan sắc, như cũ vẫn duy trì họa đồ án. Chỉ cần không tới gần tế nhìn liền sẽ không bị phát hiện. Cái gọi là thị giác thượng lừa gạt chỉ cần ở họa bị cướp đi trước biết che giấu nội dung. Ở kia lúc sau có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi NPC sẽ có phản ứng gì? Chính là khi đó lại suy xét, thạch thu gật đầu. Nhìn về phía tam muội, như vậy đổi họa người cũng chỉ có thể là kiềm giữ tấm các ngươi, tam muội. Ân, ta yêu cầu ít nhất 5 phút thời gian, ngươi theo dõi, nếu có người lại đây, nghĩ cách dẫn đi, sau đó đối Hồng Phong nói. Tam bức họa với ta mà nói quá nặng, ngươi muốn tới hỗ trợ tiếp ứng, thạch thu, hy vọng không cần có NPC ở a. Lần trước giúp ngươi lừa gạt quá Mạc Đức phu nhân một lần. Tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới lần thứ hai. Còn có, che đậy vật làm sao bây giờ? Hồng Phong, ta nhớ rõ lầu một có tạp vật thất. Gửi không cần tấm ván gỗ. Cái kia có thể chứ? Tam muội, không thành vấn đề. Đủ đại là được ba người tụ ở bên nhau nói nhỏ. Đem hành động chi tiết cũng gõ định rồi. Thậm chí khắc đao đều chuẩn bị tốt, kết quả đi dò đường thời điểm, thình lình phát hiện phòng khách có một người đang ngồi ở nơi đó uống trà, đồng thời há hốc. Momo Siêu ngồi xổm đợi 10 phút, nhìn Mạc Đức phu nhân chén trà tục một lần thủy, đều không có nâng mông lên ý tứ, thậm chí còn Hồng còn cầm một quyển sách đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy liền như vậy thành thơi một bên uống trà. Một bên cúi đầu phiên thư, quyển sách này là phía trước dung tranh đêm du, ngẫu nhiên gặp được. Người chơi phóng hải tặc lời đồn thời điểm tìm được, Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn không cơ hội xem, hiện tại vừa vặn mở ra nhìn một cái. Tống cổ thời gian, chỗ tối lặng lẽ nhìn chằm chằm bên này, tam muội nhìn về phía Thạch Thu. Đi thôi, là ngươi thi thố tài năng lúc Thạch Thu nhìn liếc mắt một cái Mạc Đức phu nhân. Lại nhìn đứng ở Mạc Đức phu nhân phía sau Hồng, điên cuồng lắc đầu, một đôi nhị. Không, hắn không được, tác giả có lời muốn nói. Hồng Phong, ngày thường Mạc Đức phu nhân sẽ không ngốc tại phòng khách. Hôm nay ngày mấy, Dung Tranh, Trảo Lão Thử Nhật Tử, Hoàng Bì, phát hiện chân tướng Nhật Tử, Vân Xào, kéo người xuống ngựa Nhật Tử, Hắc, đào thải người khác Nhật Tử, Tam Muội, hành động Nhật Tử, Bạch Nhạc Thủy, nghỉ ngơi Nhật Tử, Thạch Thu, chịu chết Nhật Tử, cuối cùng, còn ở nhà ăn Nguyễn Thanh, ngày lành tương đương, hết chương.